Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491: Trấn Nam Vương Phủ Gia Yến. 46/100. Hai đóa hoa nở, tất cả bề ngoài một nhánh, để cho chúng ta đem thời gian đi thêm về phía trước ngược lại khẽ đảo. 6 giờ tối, Việt Châu Trấn Nam Vương trong phủ rất là náo nhiệt. Đệ nhất đời Trấn Nam Vương từng lập gia quy, trong nhà huynh đệ cho dù là tách ra về sau, mỗi tháng cũng đều nhất định phải về nhà liên hoan một lần. Hôm nay, vừa lúc là một tháng một lần Vương Phủ liên hoan thời gian. Lão Trấn Nam Vương nhị đệ, Bình Hải quận Vương một nhà ông cháu tứ đại cũng đều nhao nhao tới cùng một chỗ liên hoan. Theo thức ăn nóng hổi bưng lên bàn ăn, nguyên bản đang tại giao lưu bên trong huynh đệ tỉ muội nhao nhao mà đình chỉ nói chuyện với nhau. Bắt đầu vùi đầu ăn cơm, ăn không nói ngủ không nói. Đây là Vương Phủ cho tới nay quy củ. Cho dù là Bình Hải quận Vương gia 3 tuổi đại nghịch ngợm Trọng Tôn Nhi cũng ở đây mấy lần đau. Thương giáo huấn về sau biết rồi cái quy củ này. Đàng hoàng cầm thìa đang ăn cơm. Nửa giờ về sau, Vương Phủ già trẻ lớn bé đều dùng xong bữa ăn. Chờ đến trên bàn cơm bàn ăn tất cả đều lấy đi. Hiện trường bầu không khí mới lại lần nữa nhiệt liệt. Tốt nhất một đời lão Trấn Nam Vương cùng lão Bình Hải quận Vương phu tự nhiên là ngồi ở một bên. An tinh uống trà, thế hệ trẻ Trấn Nam Vương cùng Bình Hải quận Vương là nói tới Việt tỉnh gần một chút ngày qua một. Ít chuyện, Vương Lực, Bình Hải quận Vương tân nhiệm thừa kế tước vị người, cũng là Hoàng hậu nương nương đại ca, hiện tại 50 tuổi, nếu như đặt ở Đại Hán Hoàng thất còn chưa giao ra chính quyền trước. Vậy thật đúng là dưới một người trên vạn người quốc cữu gia. Nhưng hôm nay Đại Hán Hoàng thất đã mất hoàng quyền. Vương Lực cái này quốc cữu gia tự nhiên không bằng trước bối môn như vậy uy phong bát diện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vương Lực làm Việt tỉnh Trấn Nam Vương phủ dòng họ. Lại thêm từ nhỏ cùng đường huynh Vương Kính cùng một chỗ lớn lên. Hai người tính nết, hứng thú cũng đều tương tự. Mặc dù không phải thân huynh đệ, hắn cảm tình lại so thân huynh đệ còn nồng. Bởi vậy Vương Lực thâm thụ Vương Kính tín nhiệm, gánh vác Việt tỉnh mấy cái trọng yếu bộ môn chức vụ. Tại Việt tỉnh địa vị và quyền thế gần với thân là Trấn Nam Vương Vương Kính. Uống một ngụm trà, Vương Lực nói ra, Kình ca, trong khoảng thời gian này xuôi theo biển bên kia lại có chút không yên ổn. Mấy nhà kia quốc tế buôn lậu tập đoàn lại bắt đầu càn rỡ đi lên. Vương Kính lông mày hơi nhíu, năm ngoái mới vừa đem bọn họ buôn lậu trụ sở cấp đảo rơi mất. Không nghĩ tới một năm này còn chưa tới, bọn hắn lại tới, Vương Lực nói ra, lợi dục hun người tâm a. Cái này buôn lậu lợi nhuận cao như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lớn như vậy một khối thịt mỡ cứ làm như vậy để đó không ăn. Vậy thì lại chặt bọn hắn một lần móng vuốt. Vương Kính trong đôi mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Nhìn về phía Vương Lực, chuyện này người phụ trách chính là không cần cùng ta hồi báo. Lão Trấn Nam Vương cả đời này liền cưới một tên thê tử. Đúng vậy của mình Vương Phi. Mà Vương Phi cũng liền vì là lão Trấn Nam Vương sinh một đôi nữ. Nhi tử chính là đương nhiệm Trấn Nam Vương Vương Kính, mà nữ nhi chính là đã thân tử Vương Thục Phân. Nguyên bản, y theo thông lệ, tại tân nhiệm Trấn Nam Vương kế vị về sau, thế hệ trước quận Vương liền sẽ cầm trong tay hành chính cùng quyền quản hạt lực giao trả cho tân nhiệm Trấn Nam Vương huynh đệ. Cũng chính là mới nhất thay mặt dòng họ quận Vương phụ trách. Thế nhưng là bởi vì Vương Kính không có thân huynh đệ. Bởi vậy, Việt tỉnh trong hạt khu một vài sự vụ vẫn là giao cho hắn nhị thúc Bình Hải quận Vương một nhà đến phụ trách, mà theo lão Bình Hải quận Vương thoái vị. Cái này một công tác tự nhiên là bởi mới nhậm chức Bình Hải quận Vương Vương Lực tiếp thủ. Được, Vương Lực nhẹ gật đầu. Các người cũng thật là, mới vừa cơm nước xong xuôi liền đàm luận công sự, có mệt hay không a? Chị dâu, ngươi nói có đúng hay không a? Bên cạnh, Vương Lực thê tử, cũng chính là đương nhiệm quận Vương Phi nhìn thấy hai người đã nói chuyện phiếm xong chuyện này. Liền oán trách một câu, đem lời đề ném cho bên cạnh Vương Phi. Vương Phi nghe xong, không khỏi khẽ cười nói, còn tốt, ta đều quen thuộc. Quận Vương Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chị dâu à, ngươi nói như vậy, vậy ta thành cái gì à? Quận Vương Phi không khỏi oán trách hai câu, nhất thời làm cho đám người cười ha ha một tiếng. Nãi nãi, ta muốn ăn trái cây. Có thể sao? Đúng lúc này, quận Vương Phi Tôn Nhi ở một bên nhỏ giọng nói một câu. Nói dứt lời về sau, hắn còn nhỏ tâm cẩn thận nhìn thoáng qua ngồi ở mé trên lão vương gia. 3 tuổi trọng Tôn Nhi rõ ràng nhớ kỹ, nửa năm trước, chính là cái này hung ba ba lão thái gia gia, cầm một cái giới xích đem của mình mông đít nhỏ đánh thành 7-8 khối. Về phần nguyên nhân nha, cũng là bởi vì lúc ăn cơm, chính mình đem một khối không thích ăn thịt mỡ cấp nhổ đến mặt đất. Nhìn ta làm gì? Nhìn xem nhị đệ nhà trọng Tôn Nhi cái kia một mặt thận trọng bộ dáng. Lão vương gia nín cười, cố ý sụ mặt nói ra, chẳng lẽ còn muốn ngươi lão thái gia gia thân thủ cho ngươi ăn ăn trái cây sao? Không muốn không muốn, tiểu gia hỏa lập tức liền cùng bị kinh sợ tiểu thỏ tử tựa như. Đem đầu lắc nhanh chóng, nhìn ngươi đem hài tử dọa đến. Một bên lão vương phi không khỏi quở trách vỗ trượng phu thoáng một phát. Sau đó cầm trên bàn cơm một bàn trái cây bưng đến tiểu gia hỏa trước mặt. Hiền hòa nói ra, đến, ăn đi, đã ăn xong, lão thái nãi nãi lại để cho người gọi một phần. Chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa trần chờ nhìn về phía của mình nãi nãi. Còn thất thần làm gì? Quận Vương Phi cười sờ lên trọng Tôn Nhi đầu, còn không mau một chút viết qua ngươi lão thái nãi nãi. Cảm ơn lão thái nãi nãi. Tiểu gia hỏa trần chờ một chút, vừa nhìn về phía một bên lão vương gia, cảm ơn lão thái gia gia. Ôi, nhìn xem tiểu gia hỏa cái kia một mặt thận trọng bộ dáng. Lão vương gia cuối cùng không kềm được, bật cười, chỉ là... Ở nơi này tiểu gia hỏa xem ra, cái này lão thái gia gia liền xem như cười, cũng có chút khủng bố dị thường oa. Tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ lo loáng không yên, bất quá đối với trái cây khát vọng cuối cùng vẫn chế trụ nội tâm đối lão thái gia gia hoảng sợ. Tiểu gia hỏa duỗi ra mập mạp tay nhỏ, bắt một cái quýt, liền phối hợp lột dâng lên, cẩn thận, chớ bị quýt ra thủy vụ văng đến. Chói mắt, đến, nãi nãi giúp ngươi, Vương Phi một bên nhắc nhở lấy, một bên đưa tay từ nhỏ ra hỏa trong tay lấy qua quýt, giúp hắn lột dâng lên, nhìn xem Vương Phi cái kia một mặt thương yêu bộ dáng. Quận Vương Phi không khỏi vừa cười vừa nói, chị dâu a, động tử niên kỷ cũng không nhỏ, mau để cho hắn giải ngũ trở về kết hôn sinh con đi. Ngươi xem chúng ta tiểu võ, so với động tử còn nhỏ 1 tuổi, hai tử đều đã 3 tuổi. Quận Vương Phi trong miệng tiểu võ chính là con của nàng. Cũng là cùng Trấn Nam Vương 2 đứa con trai cùng tuổi cùng gia tộc đường huynh đệ. Vương Vũ, hiện tại vừa vặn 30 tuổi, ai nói không phải thì sao? Vương Phi cũng là một mặt cười khổ nói ra. Ta cùng vương gia cũng thúc giục hắn thật nhiều lần. Thế nhưng là động tử của đứa nhỏ này tính cách ngươi cũng biết. Bướng bỉnh cực kỳ, chuyện hắn không muốn làm, ai cũng bức bách không được. Vậy cũng không nhất định. Đúng lúc này, quận Vương Phi thuận miệng nói ra. Lúc trước động ca không sợ trời không sợ đất, liền sợ thục phân muội tử. Nếu như thục phân muội tử vẫn còn ở đó, chấm ngoặc kép. Còn không ngừng miệng, không đợi quận Vương Phi nói hết lời. Một bên quận Vương Vương Lực lập tức thấp giọng gầm thét một câu. Lập tức đem quận Vương Phi dọa sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.